Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, binh tại tinh không tại nhiều. Tốt nhất một bản công pháp mới là hoàng giai thượng phẩm. Đối chẫm tuy nhiên không có tác dụng gì, nhưng lại có thể đem quảng bá đi xuống, để tất cả quân đội đều học tập. Viêm Bắc nói, đem quyển công pháp này thu vào, quay người hướng về bên ngoài đi đến, gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc đi ra, Điển Vi bọn người vội vàng hành lễ. Viêm Bắc gật gật đầu. Điển Vi, ngươi cầm lấy quyển công pháp này, đem quyển công pháp này quảng bá đi xuống, để toàn quân nắm giữ võ chi khí xoáy binh sĩ toàn bộ tu luyện. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Điển Vi đáp, quay người rời đi. Đi thôi, chúng ta đi diễn võ trường. Viêm Bắc nói, dẫn một đám người hướng về diễn võ trường đi đến. Đến diễn võ trường nơi này, 49 con yêu thú bị 1000 hoàng cung cấm vệ quân trông coi tại trên mặt đất. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, bọn này cấm vệ quân vội vàng hành lễ. Viêm Bắc phất phất tay, ra hiệu bọn họ lui ra. Hệ thống, cho chấm phục chế niệm thiên ca cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi. Đại cầm thiên trưởng, tiêu diêu thập tam bộ, phục chế 49 phần. Viêm Bắc nói, hết thảy cần 100.000 năng lượng điểm. Phục chế, Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công. Viêm Bắc hệ thống không gian bên trong, nhiều 49 viên thuốc, đi đến một đầu thiên thú trước mặt. Viêm Bắc lấy ra một viên thuốc cho ăn nó ăn vào. Cổ họng nhất động, thiên thú đem viên đan dược này nuốt xuống. Theo sát lấy, cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi. Theo cái này nhóm thiên thú trên thân bạo phát đi ra. Hướng về chung quanh trùng kích đi qua. Đồng thời nó trên thân suy yếu. Cũng tại viên đan dược kia ăn dưỡng phía dưới. Toàn bộ khôi phục lại. Bảo hộ bệ hạ. Gặp một màn này, Trương Vĩ vội vàng nói, mấy người từ phía sau vọt lên, ngăn tại Viêm Bắc phía trước, toàn thân đề phòng nhìn lấy trước mắt cái này đầu thiên thú. Không cần khẩn trương, nó không dám đả thương hại chấm. Viêm Bắc phất phất tay ra hiệu bọn họ lui ra, ăn hệ thống phục chế tới đan dược. Đối với hắn độ trung thành, 100% trung thành. Căn bản cũng không cần lo lắng bọn họ bỗng nhiên bảo tàu. Là bệ hạ, Trương Vĩ bọn người đáp. Bất quá Viêm Hổ lại là canh giữ ở Viêm Bắc bên người. Vài giây đồng hồ sau đó, cái này đầu thiên thú cung kính đi đến Viêm Bắc trước mặt. Nằm xuống thân thể, đầu nằm ở Viêm Bắc chân nơi này. Đối với hắn thần phục, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Đi đến con thứ hai thiên thú nơi này, lấy ra một viên thuốc cho ăn nhập trong miệng của nó. Vài giây đồng hồ sau đó, cái này đầu thiên thú cũng cùng trước đó cái kia đầu thiên thú một dạng. Thần phục tại Viêm Bắc dưới chân, biểu hiện tất cung tất kính. Viêm Bắc cầm lấy đan dược, hướng về còn lại thiên thú đi đến. 7-8 phút sau đó, 49 con thiên thú thương thế trên người hoàn toàn khôi phục tới, đồng thời tu vi tăng lên tới cửu phẩm truyền kỳ cảnh. Công kích có, tốc độ cũng có, phòng ngự bọn họ bản thân thì da dày thịt béo. Có cái này thiên thú đại quân, dù là chỉ có 49 con thiên thú, chí ít có thể lấy địch nổi hơn vạn tên quân đội. Thậm chí nhiều hơn, Viêm Bắc nói nghiêm túc, bệ hạ. Những này thiên thú an bài thế nào? Trương Vĩ hỏi, để chúng nó đợi tại chấm tẩm cung. Có bọn họ tại, không có người có thể vô thanh vô tức trà trộn vào tới. Viêm Bắc nghĩ nghĩ nói ra, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, phất phất tay, để Lý Bảo mang theo bọn này thiên thú hướng về Viêm Bắc tẩm cung đi đến. Bệ hạ chính là thiên thần hạ phàm, những nơi đi qua. Tất cả thiên thú thương thế toàn bộ khỏi hẳn, tu vi tăng lên tới cửu phẩm truyền kỳ cảnh, đối bệ hạ trung thành tuyệt đối. Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói ra, Viêm Bắc cười gật gật đầu, nhìn qua còn lại 100.000 năng lượng điểm. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe. Hệ thống, cái này còn lại 100.000 năng lượng điểm, có thể phục chế bao nhiêu ngũ phẩm động huyền cảnh binh lính? Viêm Bắc hỏi, phổ thông tư chất ngũ phẩm động huyền cảnh binh lính, có thể phục chế 15.000 người. Đưa tặng một vị bát phẩm duy ngã cảnh võ giả. Chất lượng tốt ngũ phẩm động huyền cảnh binh lính, có thể phục chế 10.000 người. Đưa tặng một vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả. Khác nhau ở chỗ nào? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Phổ thông tư chất binh sĩ, bọn họ đều là người bình thường. Tư chất hữu hạn, ngũ phẩm động huyền cảnh đã là bọn họ hạn mức cao nhất. Đời này không cách nào lại tăng lên. Chất lượng tốt binh lính, tuy nhiên đồng dạng là ngũ phẩm động huyền cảnh, nhưng lại có thể thông qua chính mình tu luyện tăng cao tu vi, mà lại IQ cũng rất cao. Phục chế 10.000 tên chất lượng tốt ngũ phẩm động huyền cảnh binh lính. Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công, 10.000 tên chất lượng tốt binh lính, sẽ tại 2 ngày sau đó xuất hiện. Muốn 2 ngày thời gian, liền không thể nhanh một chút. Viêm Bắc mặt âm trầm, hệ thống rơi vào trầm tư, rút ngắn 1 ngày thời gian. Viêm Bắc gật gật đầu, cất bước hướng về tẩm cung đi đến. Bận rộn 1 ngày, sắc trời cũng đen, hắn cũng mệt mỏi. Trở lại tẩm cung, Niệm Nô Tuyết thế mà lần đầu tiên chủ động tiến lên đón. Treo nụ cười, tựa như là trong nhà chờ Khải Hoàn trở về hiền thê một dạng. Bệ hạ ngươi mệt không? Thiếp thân đã vì ngươi chuẩn bị xong nước nóng. Ngươi qua đây thiếp thân hầu hạ ngươi tắm rửa thay quần áo. Niệm Nô Tuyết ôn nhu nói. Uống thuốc đi sao? Viêm Bắc hỏi. Thiếp thân thật tốt, tại sao muốn uống thuốc? Niệm Nô Tuyết không hiểu. Ngươi không là sinh bệnh sao? Ngã bệnh thì phải uống thuốc. Viêm Bắc nói, thiếp thân không có bệnh a. Bệ hạ tại sao muốn nói như vậy? Niệm Nô Tuyết truy vấn, ngươi không có bệnh, không cần phải nha, muốn là ngươi không có bệnh, làm sao lại biểu hiện như thế điềm đạm hiền lành, như cái hiền thê một dạng. Cái này cùng tính cách của ngươi không phù hợp. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, Niệm Nô Tuyết sững sờ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sát khí bắn ra 4 phía nhìn qua Viêm Bắc. Ngươi đang nói cái gì? Bản cô nương hảo ý hầu hạ ngươi, ngươi lại dám châm chọc ta. Niệm Nô Tuyết cả giận nói, cái này mới giống ngươi, vừa mới như thế trẫm có chút khó chịu. Viêm Bắc nhún nhún vai, hừ, không biết tốt xấu. Niệm Nô Tuyết nhẹ hừ một tiếng, nói đi, làm như vậy là vì cái gì? Viêm Bắc tò mò hỏi, có 2 chuyện, ta muốn từ trong tay ngươi muốn một khỏa loại kia có thể đột phá đại cảnh giới đan dược. Thứ hai, ta ca cũng coi như là người của ngươi, trong hoàng thành phản loạn đã thanh trừ, cho hắn một cái đại quan đi. Niệm Nô Tuyết nói, cái này thì nhìn ngươi biểu hiện, muốn là biểu hiện tốt, bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Viêm Bắc nắm bắt nàng tinh xảo tinh tế tỉ mỉ cái cằm nói ra. Hầu hạ chấm tắm rửa thay quần áo đi. Viêm Bắc cười nói, cẩu hoàng đế ngươi nghĩ thì hay lắm. Bản cô nương cho ngươi 3 phần nhan sắc, ngươi còn muốn mở nhiễm phòng đúng không? Thế mà còn muốn bản cô nương hầu hạ ngươi. Ngươi nằm mơ, ta nói cho ngươi, đời này đều là chuyện không thể nào. Niệm Nô Tuyết quệt mồm môi nói ra. Thật sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, sải bước hướng về nàng đi tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bản cô nương cảnh cáo ngươi đừng làm ẩu. Ta thế nhưng là thất phẩm siêu thoát cảnh tu vi, ngươi như dám đụng đến ta một chút, bản cô nương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Niệm Nô Tuyết hoảng sợ hướng về đằng sau thối lui. Thật sao? Cái kia chấm ngược lại muốn thử một chút nhìn, ngươi đến tột cùng là như thế nào đối chấm không khách khí. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, một cái ác hổ chụp mồi. Tu tiên cổ điển,